Chương 2777, kinh khủng lão giả. Đệ nhị bạo. Trần Phong lúc này sắc mặt treo một tia cười lạnh, đứng tại cái kia hố sâu bên cạnh, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn bọn hắn chằm chằm mỗi chữ mỗi câu nói ra, làm sao hiện tại cùng ta có chuyện muốn nói đúng không? Hai người dùng sức điểm đầu. Trần Phong đem tảng đá lớn đẩy ra, nhảy lên mà xuống, đem bọn hắn á huyệt giải khai, cười lạnh nói ra, ta liền biết nói, các ngươi hai cái, khẳng định không có nói thật với ta. Hiện tại, liên quan đến tính mạng của các ngươi, không nói không được, đúng không? Hai người có thể nói chuyện về sau, lập tức lớn tiếng hô nói, Trần Đại Nhân, van cầu ngươi, tha mạng a, chúng ta xác thực che giấu một ít gì đó, van cầu ngươi tha cho chúng ta một mạng, không cần cùng chúng ta chấp nhận. Trần Phong âm thanh vô cùng băng lãnh, nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, ta đã cho các ngươi cơ hội. Nói cho các ngươi biết, các ngươi cái này cái gọi là bí mật, ta không có thèm có dạng gì uy hiếp, ta một quyền đánh vỡ chính là mà các ngươi, muốn cho các ngươi vừa rồi làm sự tình trả giá đắt cái này đại giới là được. Hắn lạnh lùng phun ra một chữ, chết nói, một trưởng vô gia. Hai người này, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bọn hắn trực tiếp bị Trần Phong đánh giết ngay tại thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ hai người bị chém giết trong nháy mắt, tại ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ phù không sơn phía trên. Tòa này phù không sơn, cũng là thuộc về triều ca thiên tử thành phụ cận, nhưng lại không phải tại tử hỏa đầm lầy bên kia. Tử hỏa đầm lầy là tại triều ca thiên tử thành phía đông, mà tòa này phù không sơn, thì là tại triều ca thiên tử thành mặt phía bắc. Phù không sơn diện tích rất là không nhỏ, cao tới ngàn mét. Phương viên vài trăm mét, mà lại tư nguyên cũng là có chút giàu có, truyền nói mặt trên còn mọc lên hứa nhiều yêu thú cường đại. Tại mấy trăm năm trước đó, có thật nhiều võ giả, lại không ngừng tới nơi đầy thám hiểm. Nhưng là, cũng chỉ là mấy trăm năm trước thôi, hiện tại thì là đã trở thành lịch sử. Bởi vì, ngay tại 300 năm trước, nơi này xuất hiện một vị cường đại mà vừa kinh khủng thần bí tồn tại, không có người biết đạo cái kia tồn tại là cái dạng gì. Cũng không có người biết đạo vị kia tồn tại tu luyện đến cùng là cái gì vũ khí công pháp. Bọn hắn chỉ biết nói, vị kia tồn tại đã cường đại đến một cái trình độ khó có thể tin. Chí ít tại bọn họ nơi này, là có thể triệt để đem bọn hắn nghiền ép. Bởi vì, từ 300 năm trước bắt đầu, bất kỳ một cái nào tiến vào mảnh này trong núi đá, tìm kiếm tư nguyên tầm bảo võ giả, đều là đã đi là không thể trở về. Mà thường cách một đoạn thời gian, thi thể của bọn hắn liền sẽ bị người tại ngoài vạn dặm một số hoang nguyên bên trong phát hiện. QNZ bởi vậy, tòa này thạch sơn bị bịt kín tầng một thần bí mà vừa kinh khủng mạng che mặt. Quanh năm suốt tháng phía dưới, cũng không có người còn dám tới nơi này. Bởi vì, tòa này thạch sơn tuy nhiên tư nguyên có chút phong phú, nhưng là dù sao đại tiểu bảy ở chỗ này, chỉ bất quá chỉ là một tòa núi nhỏ thôi, lại phong phú có thể có bao nhiêu coi như bả trong này chỗ tốt đều cho vớt sạch sẽ. Lại có thể có bao nhiêu đâu, còn không bằng đi những cái kia tư nguyên càng thêm dày đặc, địa bàn càng lớn địa phương, hảo hảo săn bắn một trận. Nhưng là, không có người biết là, ngọn núi này giá trị thực sự, căn bản cũng không phải là cái kia cái gọi là tư nguyên, mà là vị trí của nó ngoại trừ một người lúc này, tại lúc này Nu Y Điên Phong chi thượng, có một cái thiên động, cái này thiên động bay thẳng đến hướng lên bầu trời. Thẳng lên thẳng dưới, về sâu chừng trăm mét, một mực xuyên qua đến thạch sơn dưới đáy. Thạch sơn dưới đáy, chỉ có ước 2-3 mét độ dày không có bị đánh xuyên qua, chỉ là thật mỏng tầng một thôi. Cái sơn động này, phẩm chất cực kỳ đều đều, vách núi cực kỳ bóng loáng, giống như là bị người một gậy ở chỗ này chọc ra tới. Chiều sâu đạt tới 100 mét, mà đường kính thì là chỉ có 2 mét mà thôi. Bên trong vô cùng chật hẹp, chỉ có thể chứa được một người. Lúc này, ngay tại này sơn động dưới đáy, một người ngồi xếp bằng. Người này toàn thân đều là lạnh gắn vào tầng một trong hắc vụ, thấy không rõ lắm niên kỷ, QNZ thấy không rõ lắm trưởng bề ngoài, cái kia trong hắc vụ lộ ra nồng đậm tà ác sát lục chi ý mà tại tòa này thạch sơn tuần bốn phía trong vòng trăm dặm thì là có mấy khối tiểu nhân thạch đầu. Cái này mấy khối tiểu nhân thạch đầu nhìn rất không đáng chú ý, nhưng là, lúc này, chiêu nhật mới lên, đại nhật lập lòe, quang mang chiếu bên dưới thời điểm. Những cái kia trên tảng đá mỗi một chỗ nhưng đều là có một cái điểm, bị trong lúc đó đốt sáng lên. Kia sáng chiếu ở phía trên về sau, lại là lấy cực nhanh tốc độ phản xạ mà ra, tại mấy cái này trên tảng đá không ngừng phản xạ khúc xạ. Sau cùng, thì là trực tiếp rơi vào tòa này thạch trên núi, xuyên thấu qua cái kia động khẩu thẳng tắp rơi xuống. Sau đó, trực tiếp chiếu vào người này trên thân thể. Thế là, vang một tiếng, hắn mặt ngoài thân thể hắc vụ lập tức liền trở nên càng thêm kịch liệt nồng đậm. Sau đó, cái này hắc vụ vào bên trong cấp tốc co vào. Thực lực của hắn QNZ đang không ngừng tăng lên, tốc độ không phải cực nhanh, nhưng lại cực kỳ ổn định. Rốt cục, hắc vụ vừa thu lại, lộ ra người này dung nhan. Đây là người hắc y rìa lão người, niên kỷ đã không nhỏ, râu tóc đều đã hoa bạch, nhưng là sắc mặt lại là cực kỳ hồng nhuận phân phớt, nhìn vô cùng cường tráng. Hắn nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí, đồng nhiên ở giữa đứng dậy, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, ở chỗ này tu luyện, tháng qua bình thường địa phương 3 năm lần. Đã là đạt đến cái kia triều ca thiên tử thành bên trong, sơ cấp tu luyện thất đẳng cấp bất quá, trên người của ta có nhiều như vậy cựu hoán, triều ca thiên tử thành những đại gia tộc kia khắp nơi đều đang tìm tung tích của ta, ta làm sao có thể đến đó dùng những cái kia sơ cấp tu luyện thất đâu mà lại. Lấy ta cảnh giới, những cái kia sơ cấp tu luyện thất cũng căn bản tiểu vô pháp sử dụng A tu luyện thất đẳng cấp quá thấp. Tuy nhiên mà hắn âm lãnh cười một tiếng, chủ loại ta thần công đại. Thành, đến lúc đó, triều ca thiên tử thành những đại gia tộc kia, ta muốn đích thân đến cửa, đem bọn ngươi tất cả đều chu diệt lấy báo ta mấy năm nay trốn đông trốn tây khuất nhục. Lao giả nói, trên thân khí thế điên cuồng bay lên, trực trùng vân tiêu, mạnh mẽ vô cùng, mang theo bảng đại chi cực uy áp. Tuần bốn phía mấy ngàn dặm bên trong tất cả yêu thú đều là vì đó run rẩy. Mà có tại cái này Thạch Sơn phụ cận đi ngang qua người võ giả kia, lúc này chính trên bầu trời phi hành, đồng nhiên ở giữa cảm giác được một cỗ uy áp, tại cái này liệt nhật chi bên dưới thiêu đốt mà đến, hướng cùng với chính mình hung ác đánh tới. Thế là, bọn hắn trong nháy mắt toàn thân cứng ác, thân thể không nghe sai khiến. Bình một tiếng, bắt đầu từ không trung hướng bên dưới cấp tốc rơi xuống. Có tu vi kia thấp, trực tiếp liền bị sống sờ sờ ngã chết. Có tu vi kia cao, miễn cưỡng có thể tại sắp tiếp cận mặt đất thời điểm, từ loại này cứng ngắc trạng thái bên trong dãy rùa đi ra, bảo trụ một cái mạng. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Một người run giọng nói ra, đây là kinh khủng bực nào uy áp đúng vậy à, ta có thể cảm giác được, cái này uy áp thất từ một chỗ hướng ra phía ngoài khuếch tán, bao trùm phạm vi ngàn dặm. Căn bản không phải châm đối chúng ta những người này. Chúng ta chẳng qua là bị cái kia uy áp cho hơi lan đến gần một chút thôi, đều đã nhưng bị thương thảm trọng như vậy.